Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 204, nhựa đường manh mối. Tiến vào văn phòng, Lương Cẩm Vinh tự mình đứng dậy, đem Lộ Cảnh Dương đón vào, sau đó để hắn ngồi ở bên cạnh. Hiện tại người đều đến đông đủ, mọi người đem công kích xe mất liên lạc vụ án từ đầu đến cuối nói một lần. Để Lộ Sơ Minh bạch vụ án này tình huống. Sau đó, hình sự người của tổng bộ, cùng trước đó phụ trách qua vụ án, cùng Quách Minh Chiết cùng một chỗ làm điều tra cao cấp trợ lý cảnh vụ sử trường Ngài Bác Luân đem. Bản án từ đầu tới đuôi đều nói một lần, bao quát Quách Minh Chiết phó thủ bị thu mua sự tình. Cũng không có lọt mất. Đồng thời, trước đó nhận được phim nhựa, điện thoại ghi âm chờ chút, toàn bộ thả một lần. Cuối cùng một đoạn điện thoại ghi âm sau khi kết thúc, tất cả mọi người đều nhìn về phía ngồi ở Lương Cẩm Vinh bên cạnh Lộ Cảnh Dương. Bọn hắn đều tại nhìn cái này bị Lương Cẩm Vinh xem trọng người trẻ tuổi đến cùng có cái gì bản sự. Lương sơ, các vị trưởng quan, từ toàn bộ vụ án đến xem, cảnh sát nội bộ có nội ứng. Quách sơ phó thủ đã chết, hẳn là một cái con rơi. Mục đích là muốn kia mấy ngàn vạn tiền mặt. Đồng thời, điện thoại ghi âm biểu hiện, đạo tặc đối đội cảnh sát nội bộ hết sức quen thuộc. Tra một chút trước đó bị cảnh đội khai trừ người, nhìn xem hiện trong những người này đang làm cái gì, đặc biệt là hiểu rõ Lương sơ cùng Quách sơ người, làm trọng điểm đối tượng. Mặt khác, IAC ở thời gian này tham gia, tuyệt đối không phải là không có nguyên nhân, bọn hắn rất có thể nhận được phong, chiếm được cái gì nội bộ tư liệu, bằng không thì, hai ngày thời gian, liên tục tìm hai tên phó trưởng phòng nói lời nói, nếu như nói bọn hắn trên tay không có đồ vật, IAC người không có cái gì mục đích, không có người tin tưởng. Lộ Cảnh Dương nói lên ba điểm, để văn phòng người ở bên trong lộn xộn tương đương lộn xộn gật đầu. Điểm thứ nhất, đang ngồi tất cả mọi người đều biết rõ. Điểm thứ hai có người nghĩ tới. Điểm thứ ba mặc dù có hoài nghi, nhưng là không thể giống Lộ Cảnh Dương nói như thế khẳng định. Lộ sơ, ngươi là đang giả thiết. ICSC muốn lợi dụng chuyện này, thu hoạch được một chút lợi ích. Ngài Bác Luân nhìn xem Lộ Cảnh Dương hỏi. Có lẽ phía dưới làm việc người không có ý nghĩ này, nhưng là những cái kia thân có cao vị người không nhất định không có ý nghĩ. Ngài sơ sẽ không cảm thấy mỗi người đều lớn như vậy công vô tư a? Ngài Bác Luân gật gật đầu, sau đó nói, nhưng là chúng ta không thể trực tiếp điều tra ICAC người a. Đương nhiên không được, nhưng là có thể làm cho ICAC người tích cực như vậy. Bọn hắn lấy được tư liệu khẳng định không đơn giản, mà cái này dạng tư liệu, tại đội cảnh sát nội bộ, có thể có quyền hạn lấy được, người tuyệt đối không nhiều. Tra một chút, là ai điều tra qua đội cảnh sát nội bộ cơ mật? Người này, tự nhiên có thể tìm ra tới. Lộ Cảnh Dương nói xong, tất cả mọi người đều nhìn về phía đứng ở bên cạnh Lương Cẩm Vinh. Mà lúc này, Lương Cẩm Vinh cũng đang trầm tư. Máy tính kỹ thuật bộ môn thuộc về Quách Minh Chiết, Quách Sơ quản lý. Mà máy tính kỹ thuật tổng giám cũng là hắn người. Lương Cẩm Vinh một câu làm cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngài Bác Luân thậm chí sắc mặt có chút không dễ nhìn. Theo Ngài Bác Luân, Lương Cẩm Vinh tựa hồ cố ý lợi dụng chuyện này đả kích Quách Minh Chiết. Lương Cẩm Vinh có lẽ có ý tứ này, nhưng là lời hắn nói cũng là tình hình thực tế. Ta đồng ý Lương sơ. Lộ Cảnh Dương mở miệng cười. Nếu như nói các vị đang ngồi, bao quát sở cảnh vụ cao tầng, có ai có thể thẩm tra tổng bộ máy tính trung tâm? Hơn nữa còn cha không được ra vào phòng máy ghi chép lời nói. Lớn nhất hoài nghi đối tượng hẳn là liền là Quách sơ cùng người máy tính kỹ thuật tổng giám. Bất quá, máy tính kỹ thuật tổng thanh tra cấp bậc không đủ. Hắn không có quyền hạn, cho nên đi máy tính trung tâm, tra một chút gần đây viếng thăm ghi chép, hẳn là có thể tìm tới người này. Ngài Bắc Luân lúc này sắc mặt khôi phục một chút, hắn cũng nghĩ đến, xác thực, chỉ cần thẩm tra một cái viếng thăm ghi chép, hẳn là có thể khóa chặt người này. Dù sao, máy tính trung tâm viếng thăm quyền hạn, mỗi người đều không đồng dạng như vậy. Cái khác có thể làm bộ, đây là không làm giả được. Bác Luân, chuyện này giao cho ngươi đi làm. Mau chóng, Lương Cẩm Vinh đối với trước đó ngài Bác Luân phản bội, không có đặt ở trong lòng. Y nguyên đối với hắn tín nhiệm có thừa. Hắn biết rõ, ngài Bác Luân người này, càng nhiều hơn chính là từ công nghĩa pháp lý đi lên cân nhắc chuyện. Cho nên hắn cũng không có cái gì bất mãn. Vâng. Ngài Bác Luân gật đầu, mang theo mấy người ra văn phòng. Những người khác lập tức động, gần 10 năm khai trừ cảnh đội danh sách nhân viên liệt đi ra. Chỉ cần cao cấp giám sát cùng trở lên danh sách. Yes sir. Trong chớp mắt, người trong phòng làm việc đi sạch sẽ, chỉ lưu lại Lộ Cảnh Dương cùng Lương Cẩm Vinh. Lộ sơ, người xác thực rất lợi hại, vừa đến đã bắt được trọng điểm. Lương Cẩm Vinh cho Lộ Cảnh Dương rót một chén trà, đưa cho hắn, cười nói ra, Lương sơ đại khách khí. Lộ Cảnh Dương không có tiếp trà, mà là ngược lại hỏi, mạo muội hỏi một cái, Lương sơ đối với y người trong nước, cùng sử trưởng vị trí thấy thế nào? Không converter cầu kim đậu, ba không, Lộ sơ là đưa lên mặt hỏi. Lương Cẩm Vinh độ mẫn cảm cao vô cùng. Nghe được Lộ Cảnh Dương, trong nháy mắt cảm thấy sau lưng hàm nghĩa, chỉ là một người hiếu kỳ, Lộ Cảnh Dương tự nhiên sẽ không thừa nhận, huống chi Diệp Dũng Quân điện thoại, cũng không có để hắn hỏi thăm ý tứ. Đối với Lộ sơ vấn đề này, ta có thể trả lời, ở trong mắt ta, sử trưởng vị trí, tự nhiên là năng giả cư chi, mà y người trong nước, nói thật. Chúng ta một nhóm này người đều ăn qua bọn họ thua thiệt, cho nên đối với bọn hắn không có cái gì hảo cảm. Mà ta, đối với những cái kia muốn lợi dụng cảnh đội để đạt tới một chút không thể cho ai biết mục đích âm mưu ra, càng là không có hảo cảm. Nhưng là có đôi khi thân bất do kỷ a. Ha ha, Lộ sơ câu nói này cũng không phải một cái người trẻ tuổi hẳn là nói ra. Sự kiên trì của ta, chỉ ở tại Hương Giang cơ bản biện pháp, ở chỗ cảnh đội vinh dự, ở chỗ cảnh lệ quy phạm. Câu nói này, hẳn là mới là Lương Cẩm Vinh chân chính muốn nói. Có câu nói này, ta tin tưởng Lương Sơ làm việc có thể xử lý công bình. Ta cũng rất bội phục Lương Sơ, mặc dù nói đại công vô tư nói đến dễ dàng, làm nhưng không có như vậy đơn giản. Lộ sơ nói đùa, như vậy tiếp xuống muốn làm thế nào? Lương Cẩm Vinh bản thân thuộc về phái chủ chiến. Bất quá bây giờ vì công kích xe bản án, nguyện ý buông xuống tư thái, hướng Lộ Cảnh Dương thỉnh giáo. Dù sao việc này liên quan toàn bộ cảnh đội vinh dự. Tại cảnh đội vinh dự cái này sự tình bên trên, Lương Cẩm Vinh không dám qua loa. Vừa mới, kỳ thật còn có một việc. Ta chưa hề nói, công kích trên xe hẳn là cũng sẽ có một tên nội ứng. Mà từ thân người này nâng lên lấy chứng cứ môi trường. Phải cùng cái khác 4 tên nhân viên cảnh sát trên người rút ra chứng cứ môi trường có chỗ khác. Biệt, cho nên, Lương Sơ chỉ cần lại cho pháp chứng bên kia gọi điện thoại đi qua. Để bọn hắn làm một phần cặn kẽ so với đi ra. Hẳn là có thể biết. Tốt. Lương Cẩm Vinh không do dự, trực tiếp cầm điện thoại lên, cho pháp chứng đánh qua, mời bọn hắn mau chóng làm một phần so với đi ra. Một giờ, ngài Bác Luân cầm một phần văn kiện đến đây, đưa cho Lương Cẩm Vinh, sau đó ngồi ở bên cạnh. Không lâu, Lương Cẩm Vinh thư ký, lần nữa lấy ra một phần văn kiện. Phía trên là 10 năm gần đây bị cảnh đội khai trừ lúc ấy cao cấp giám sát cùng trở lên cấp bậc.